Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 14, góc truyện audio.com. Nó cúp máy, thấy thật trùng hợp, địa điểm mà Phong Đằng hẹn lại trùng luôn versus địa điểm mà nó hẹn Đại Vĩ. Lệ Dĩnh, Vũ Phong đẩy cửa đi vào. Có chuyện gì cô hai? Ngày mai em đờ cây nghỉ phép, có muốn đi đâu chơi cô? Nó đành nói chuyện đó versus Vũ Phong, mai để anh đưa em đi. Vũ Phong cười mỉm đầy gian trá. Nó đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Kết quả là nó bị Vũ Phong dựng dậy vào sáng sớm. Trang điểm và chọn quần áo. Tia, xê cửa vào khu công viên giải trí. Đại Vĩ tuy cô để ý nhưng lại tất tả chọn đồ thật đẹp để đi chơi. Phong Đằng thì đến sớm nửa tiếng để chờ nó. 2 nanogram, làm lên khung cảnh thu hút hàng trăm cô gái vây quanh. Em đã nói là cô thích mà. Nó bê xê xuống cùng Vũ Phong. Anh thấy đẹp là đờ cây. Vũ Phong cười tà nhìn Phong Đằng và Đại Vĩ. Nó mặc áo phông rộng, quần đùi bò để lộ cặp đùi trắng nõn nà. Tay đi găng tay len dài trông đáng yêu vô cùng. Tóc búi cao trông nhanh nhẹn mà cô kém phần trẻ con. Đại Vĩ và Vũ Phong cô thể rời mắt khỏi nó. Nó phải giải thích cái tình huống quái gở cho 2 nanogram. Đó hiểu rồi đành đi chơi chung. Khung cảnh, một cô gái xinh xắn nhưng trông non nớt đi versus 3 anh chàng. Đại Vĩ, mái tóc màu trắng đầy lạnh lẽo. Phong Đằng, mái tóc màu vàng chói lóa. Vũ Phong, mái tóc màu đen đầy bí ẩn. Cả 3 nanogram, đều mặc toàn đồ hiệu. Sự cuốn hút bất phân thắng bại. A, Vương Tuấn, nó vẫy tay versus đôi nam nữ đang đứng tia, xê quầy ăn. Vương Tuấn đang đi versus cô gái đó cũng phải ngạc nhiên. Cậu là Vương Tuấn đúng cô? Những ân, có địa vị trong xã hội biết nhau là chuyện thường tình. Đúng vậy, à em quen anh ấy trong một vụ làm ăn đó mà. Cô ấy là ai vậy? Nó thấy thật sự rất khó tin. Thông tin cho thấy Vương Tuấn chẳng bao hát làm VC câu có lợi cho mình. Chắc VC này có ích cho sự nghiệp nên ngoại lệ chăng? Tôi là, cô gái đó còn đang đon đả định hấp hồn mấy anh trai đẹp trai bên cạnh nó thì đã bị Vương Tuấn chặn họng. Chúng ta đi thôi, cô về đi, Vương Tuấn nói xong kéo tay nó đi mất để Đại Vĩ. Vũ Phong và Phong Đằng cũng phải ngán ngẩm, anh cứ chờ đấy, cô gái đó cười xảo trá. Sao em lại ở đây? Vương Tuấn thắc mắc, đến đây chơi anh cũng cô cho sao? Nó liếc xéo. Cách chương.